Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng làm cho Trung quản lý chờ lâu. Lưu Tấn Nhã nghe được câu này, sững sờ ở chỗ cũ. Cô hết sức hồi tưởng đến vừa mới gì có hay không đề cập quá Trung Du Hiểu tên. Đáp án là không có. Nàng hoảng rồi nháy mắt, đã thấy quản nhã cầm thu lại lên cười. Nghiêm túc sắc mặt khoanh tay dùng một loại ngạo mạn tư thái đánh giá nàng. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy này quen thuộc dáng dấp, bỗng nhiên tỉnh táo. N phân công ty lần thứ nhất gặp mặt. Khoảng thời gian này công tác trên giao lưu. Trong hội nghị nàng giúp đỡ Trung Du Hiểu thanh minh kỷ luật vấn đề. Quản nhã cầm đều là lẳng lặng mà chờ ở bên cạnh nhìn nàng. Khóe môi mang theo một vệt như có như không xa cách nụ cười. Ánh mắt sắc bén, phảng phất một cao cao tại thượng đánh giá. Phải cho nàng đánh điểm. Thân ở công tác trường hợp, Lưu Tấn Nhã đương nhiên cho rằng đó là ở phán xét năng lực làm việc của nàng. Bây giờ vừa nhìn, quản nhã cầm có phải hay không là biết rồi nàng cùng Trung Du Hiểu quan hệ. Ở trong lòng chỉ trỏ trỏ đây. Nếu như chỉ cùng một mình nàng có quan hệ, Lưu Tấn Nhã nhất định là không nói một lời nhận dưới quản nhã cầm làm người không thoải mái ánh mắt. Đà điểu châu Phi giống như dựa vào. Hôm nay là cuối tuần nghỉ ngơi. Lý do, không đi đối mặt tương lai thủ trưởng. Quay người rời đi, đem sự tình áp hậu đến thứ hai thời gian làm việc. Có thể chuyện này liên lụy đến Trung Du Hiểu. Vạn nhất quản nhã cầm không chỉ có biết rồi, còn ở bên ngoài nói hưu nói vượn đây. Lưu Tấn Nhã sợ hãi chuyện như vậy phát sinh. Mím mím môi, lấy dũng khí đi lên trước để hỏi công khai. Làm sao ngươi biết ta cùng Trung quản lý cùng đi? Quản nhã cầm thẳng thắn đáp. Mới vừa mới nhìn đến ngươi từ trên xe của nàng đi xuống. Ồ, Lưu Tấn Nhã không muốn rối loạn chính mình trận tuyến. Tinh tế cân nhắc câu nói này. Nghĩ quản nhã cầm sẽ không phải chỉ là để nhìn thấy màn này thuận miệng nói một câu. Đối với các nàng sau lưng quan hệ không biết gì cả. Quản nhã cầm nhìn nàng cau mày dáng vẻ khổ sở. Nở nụ cười, ngươi không cần sốt sáng. Giữa bằng hữu chăm sóc lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Ta có thể hiểu được. Lưu Tấn Nhã cảm giác ra một điểm hùng hồn hào phóng ý tứ hàm xúc. Nghi hoặc mà nhìn về phía quản nhã cầm. Phỏng vấn làm sao thông qua không trọng yếu. Có thể không đảm nhiệm được công tác mới phải then chốt. Quản nhã cầm cũng là trực lai trực vãng tính tình. Có một câu nói một câu. Chỉ cần ngươi ở lại Z công ty làm tốt. Ta coi như không biết Trung quản lý dàn xếp chuyện tình. Nghe thế giải quyết việc Trung giọng điệu. Lưu Tấn Nhã công khai mình cả nghĩ quá rồi. Quản nhã cầm nên chỉ biết là nàng cùng Trung Du Hiểu cảm tình được. Đồng thời ở lúc trước phỏng vấn lúc lợi dụng tư nhân quan hệ tiến vào Z công ty. Đối với các nàng hai thân mật chưa phát hiện. Sở dĩ tuyển vào hôm nay làm rõ nói. Phải làm là xác định bắt được giám đốc tài vụ vị trí sau đó. Lo lắng nàng xử trí theo cảm tính tùy tùng Du Hiểu rời đi Z công ty. Sớm đánh dự phòng châm. Tránh khỏi phiền phức không tất yếu. Được, đối phương thẳng thắn. Lưu Tấn Nhã cũng không ở việc nhỏ không đáng kể trên ấp úng che lấp. Cảm ơn ngươi, quản giám đốc. Quản nhã cầm không ngoài ý muốn nàng biết cạnh xính kết quả. Gật gù, kéo vali xếp đặt cái thủ trưởng dáng vẻ kiêu ngạo. Ta vào ga chờ xe. Đi thong thả, Lưu Tấn Nhã cho đủ mặt mũi. Nhìn theo quản nhã cầm đi vào đoàn người mới quay người tìm người nhà đi. Trên ghế sau có lễ vật chiếm đưa. Dì bọn họ không vội vã lên xe. Cùng Trung Du Hiểu lên tiếng chào hỏi. Hỗ trợ nhấc theo bao lớn bao nhỏ chuyển tới cốp sau đi. Trung Du Hiểu nói là hỗ trợ. Không được hướng về xa xa xem. Tìm Lưu Tấn Nhã bóng dáng. Bọn họ mới vừa bận việc xong. Lưu Tấn Nhã liền bước chậm gì gì không có khí lực bước chân chạy tới. Tiểu Nhã, ngươi tại sao lâu như thế? Dì hỏi, vừa mới cái kia người là ai? Đón người thân nên là một cái thật cao hứng chuyện tình. Lưu Tấn Nhã kiêng kỵ dượng cùng biểu đệ ở đây. Thu hồi phiền muộn mỉm cười nói. Một đồng sự, tình cờ gặp đã nói hai câu. Ồ, lên xe đi. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm chưa? Xế chiều đi xem đại tỷ. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Đi tới ghế phụ chạy tọa. Tay mới vừa liên lụy môn tay vịn liền bị cướp trước tiên. Trung Du Hiểu dựa vào giúp nàng mở cửa công phu. Đến gần rồi. Dùng chỉ có hai người bọn họ nghe được âm lượng thấp giọng hỏi. Quản Nhã cầm. Lưu Tấn Nhã ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết? Đồng sự bên trong chỉ có nàng có thể cho ngươi không cao hứng. Ừ, Lưu Tấn Nhã cảm giác bị thất bại đi ra. Làm sao Trung Du Hiểu cùng Quản Nhã cầm như thế giỏi về quan sát? Chỉ có nàng đều là cả kinh một mới hỏi tại sao? Có ba người chờ. Trung Du Hiểu không cùng với nàng nhiều lời. Đóng cửa lại trở lại lái xe. Tiểu Nhã, phụ cận có món gì ăn ngon tiệm ăn sao? Dì thật hân hạnh gặp người nhà. Không được địa tìm đề tài. A Khôn yêu ăn lẩu. Hiện tại chính khí trời tốt lạnh. Ăn chút nóng hổi gì đó giữ ấm a. A, năm người nhét chung một chỗ. Món lẩu biến thành luộc đũa canh. Nhiều buồn nôn a, biểu đệ bị nuông chiều. Tuổi lại nhỏ, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng. Nghe được món lẩu hai chữ lập tức không vui. Dì cau mày, dượng trực tiếp mắng một câu. Không lễ phép, biểu đệ sệ mặt xuống. Lùi lùi thân thể chen ở cạnh cửa ngồi. Lấy điện thoại di động cúi đầu chính mình chơi. Dượng còn muốn răn dậy. Bị sủng ái nhi tử gì kéo cánh tay. Trách một tiếng không tiếp tục. Trong xe bầu không khí lập tức lúng túng. Lưu Tấn Nhã sợ nhất đối mặt cục diện như thế. Nắm điện thoại di động không dám lên tiếng. Trung Du Hiểu từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn. Phát hiện thường ngày sảng lãng gì cẩn thận từng ly từng tí phách tay của con trai an ủi. Liền biết nhà này người là từ mẫu nghiêm phụ. Suy nghĩ chốc lát đã mở miệng. Yên Vui Đường có một cửa tiệm lửa nhỏ nồi rất nổi danh. 30 phút có thể đến. Có muốn hay không thử một lần? Dì đối bản thị không quen. Muốn tìm bậc thang cũng vì khó. Một là không nói ra được tiệm cơm tên. Hai là ăn lẩu không được nhi tử tâm. Không ăn lẩu đáp lại nhi tử. Đũa canh. Ghét bỏ thuyết pháp. Chính phát sầu. Nghe được Trung Du Hiểu nói lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cười gật đầu. A Khôn, người muốn ăn sao? Dượng không ý kiến. Biểu đệ nghe được. Lửa nhỏ nồi. Ba chữ biết không dùng cùng xa lạ biểu tỷ phân ăn một nồi. Sắc mặt hòa hoãn. Gật gật đầu. Tiểu Nhã, người dùng di động đặt cái lô ghế riêng. Trung Du Hiểu thừa dịp chờ chuyển hướng công phu nắm điện thoại di động đưa qua đi. Tờ thứ hai hàng thứ ba áp. Phòng ăn gọi một nồi siêu quần xuất chúng. Lưu Tấn Nhã nhận lấy. Ấn lại bàn giao dự định vị trí. Được rồi. Chỗ ăn cơm giải quyết. Trong xe vẫn là yên lặng. Dượng còn vi không có giáo dục nhi tử đang tức giận. Dì ở trước mặt người ngoài tôn trọng chồng. Không hào phóng liền quên dượng cùng các nàng hai tán gẫu. Biểu đệ là sống ở tự mình trong thế giới bên trong nhị thiếu niên. Cúi đầu chơi điện thoại di động. Trung Du Hiểu mở ra hướng dẫn. Để trong xe nhiều một chút tiếng vang. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Trung Du Hiểu lái xe còn muốn bận tâm nhiều chuyện như vậy. Ảo não cắn môi. Nàng làm sao không cơ linh một điểm đây. Vừa mới cục diện. Nàng ngu như vậy sững sờ ngồi tại chỗ. Cùng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện biểu đệ khác nhau ở chỗ nào. Nàng tự trách thời điểm. Xe sắp tới Yên Vui Đường. Bọn họ phân ra ba nhóm người hướng về phòng ăn đi. Dượng chính mình đi tới. Dì kéo nhi tử A Khôn. Không được nhắc tới biểu đệ y phục mặc thiếu. Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu sóng vai đi. Không dám kề bên gần quá. Nói chuyện cũng là nhẹ nhàng. Lưu Tấn Nhã tỉnh lại một đường. Nghĩ được chút chi tiết nhỏ. Ta có muốn hay không cho Quản Nhã cầm gửi tin. Tin tức gì? Hỏi nàng lên xe à? Trung Du Hiểu liếc mắt. Đến N thị sớm nhất số tàu ở 13. 10 khởi hành. Hiện tại mới 12 giờ rưỡi. Người gửi tin cho nàng là muốn tán gẫu sao? Mỗi câu lại nói đều là sự thực. Lưu Tấn Nhã không thể nào phản bác. Sửa đổi xấu hổ cúi đầu. Liền cực nhỏ quan tâm mạng lưới dùng từ Trung Bảo Bảo đều thành thục vận dụng. Tán gẫu. Từ. Nàng vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Muốn nịnh hót đều đánh không tới tử huyệt. Trung Du Hiểu nói chuyện giai điệu thường thường. không mang theo trào phúng. Nhìn thấy Lưu Tấn Nhã cúi đầu thất lạc lại bắt đầu nghĩ lại chính mình. Nhu dưới âm thanh nói, ý của ta là làm công việc tốt là được, không cần ở những chuyện khác trên quá mức nhọc lòng. Được rồi, Lưu Tấn Nhã ngẩng đầu, triệt để buông tha cho ở Quản Nhã Cầm trước mặt nịnh hót cứu vãn hình tượng hạ sách. Quản Nhã Cầm đã không lọt mắt đi cửa sau tiến vào công ty nàng. Nàng không nghĩ tới cố gắng nâng lên cùng biểu diễn năng lực. Còn đuổi tới dùng A Dua nịnh hót đi gây nên chú ý, quả thực là tự rước lấy nhục. Đón gió lạnh, nàng nghe được ven đường đứng một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương ở chuyện trò vui vẻ. Ước ao lên người ta sức sống đến, thăm thẳm thở dài, trong thời gian ngắn bên trong, nàng khó có thể thay đổi tính cách. Một mực làm ra là cần cơ linh mạnh mẽ trợ lý công tác. Liền ở nhà nhân diện trước đều là gỗ một. Nàng đụng người sống càng là ngơ ngác không dám nói lời nào. Trung Du Hiểu vẫn còn có thể khoan dung. Quản Nhã Cầm liền. Nàng càng ngày càng cảm thấy rét công ty không ở lại được. Cau mày, bước chân lảo đảo. Tiểu Nhã, chuyện công việc đi làm lại nói. Trung Du Hiểu ra tay giúp đỡ nàng một cái. Lưu Tấn Nhã dựa vào chuyển biến liếc mắt một cái phía sau gì. Gật gù, cuối tuần một nồi siêu quần xuất chúng người rất nhiều. Bọn họ trước tiên đặt trước vị trí. Đi qua chờ đợi đội ngũ tiến vào phòng nhỏ. Nhà này lửa nhỏ nồi đáy nồi làm tốt lắm. Xứng món ăn đại phân đủ lượng. Cung cấp món tráng miệng cùng đồ uống cũng không sai. Dì đi đầu khen Trung Du Hiểu đề cử được. Dượng hết giận đến gần giống nhau. Cũng phối hợp tán gẫu vài câu. Bầu không khí khá hơn nhiều. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy thời gian đi tới 1 giờ. Không khỏi nhớ tới vừa mới Trung Du Hiểu đã nói. Quản Nhã Cầm nên lên xe đi. Lưu Tấn Nhã vò một vò ấn đường. Nghĩ tới tương lai cũng rất lo lắng. Ma xui quỷ khiến mở ra web tuyển dụng. Hồi lâu không log in. Một ít tẻ nhạt công ty rộng rãi răng lưới cho nàng phát mời. Tất cả đều là nghiệp vụ viên, dự trữ cán bộ loại hình công tác. Nàng xem thấy không hợp mắt, từng cái xóa bỏ phí đi chút công phu, để Trung Du Hiểu xem ở trong mắt. Người muốn từ chức, thừa dịp trên phòng rửa tay công phu. Trung Du Hiểu giữ nàng lại tưởng thật hỏi. Lưu Tấn Nhã lắc đầu, nhìn mà thôi, đừng quá lo lắng, Quản Nhã Cầm sẽ không để cho một cái nhân tình tự ảnh hưởng công tác. Ta biết. Lưu Tấn Nhã xem bốn bề vắng lặng, đơn giản đem ngày hôm nay chạm xe lửa trước nói chuyện cho Trung Du Hiểu nói rồi. Trung Du Hiểu cũng không ngoài ý muốn. Nàng nên xem qua ngươi vào chức biểu. Lưu Tấn Nhã hồi tưởng lại mới vừa vào công ty lúc mù viết vào chức biểu. Càng thấy ở Quản Nhã Cầm trước mặt không ngóc đầu lên được. Nàng vì lấp kín kinh nghiệm cùng với sở trường cái kia một cột. Biên tạo không ít trường học vinh dự. Người bên ngoài liếc mắt nhìn liền biết giả tạo. Trung Du Hiểu nhìn nàng vừa nhắc tới Quản Nhã Cầm liền ủ rũ mặt. Vỗ vỗ vai an ủi. Ngươi sợ cái gì? Nàng còn phải dựa vào ngươi hòa vào phòng tài vụ đây. Không thể nào. Nàng là phân người của công ty. Cùng phòng tài vụ không ít đồng sự nhận thức. Lưu Tấn Nhã phiền muộn. Nơi nào đến phiên ta đến nhúng tay a, từ bằng hữu biến thành thủ trưởng. Quan hệ trái lại so với người xa lạ lúng túng hơn. Lưu Tấn Nhã nghe được một điểm cảm khái. Bĩu môi, người nghĩ đến Kỳ Tô. Trung Du Hiểu bản mặt giải thích. Ta cùng Kỳ Tô không quen. Ha ha, Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Bảo Bảo một bộ muốn xin thề rũ sạch quan hệ dáng vẻ. Nở nụ cười, làm sao đột nhiên như thế tưởng thật a, sợ ngươi ghen. Nói đến Kỳ Tô. Lưu Tấn Nhã xác thực có một loại không tên địch ý, nhìn không gạt được Trung Du Hiểu con mắt. Cố gắng chấn định, ta không ghen, chính là, liền suy nghĩ một chút mà thôi. Trung Du Hiểu nở nụ cười, dắt tay nàng nhẹ giọng nói. Ta sẽ ghen, không nên nghĩ Quản Nhã Cầm được không? Không biết sao, Lưu Tấn Nhã nhìn thấy này một vệt cười. Loan loan nhiễu nhiễu khó chịu tâm tư lập tức làm rõ. Thở dài ôn hòa cho phép ừ, được. Nhờ có Trung Bảo Bảo ghen mấy câu nói. Lưu Tấn Nhã đối với Quản Nhã Cầm thái độ. Cuối cùng cũng coi như về tới lần đầu gặp gỡ lúc ôn hòa nhã nhặn nguyên điểm. Trung Du Hiểu bắt đầu cùng Quản Nhã Cầm làm giao tiếp. Hai người đều có kinh nghiệm, đã từng bởi vì phân công ty nghiệp vụ từng có hợp tác cùng câu thông. Hiệu suất rất cao, Lưu Tấn Nhã ở bên cạnh làm trợ thủ. Tuy rằng không tiếp xúc qua phương diện này, lại rất ít đụng tới vướng tay chân thời điểm. Theo công ty quy trình đều đâu vào đấy đi xuống làm là được. Nàng duy nhất phạm sầu, liền là thế nào đem không muốn cảm xúc giấu kỹ, không cho Quản Nhã Cầm đang nhìn ra càng thân mật quan hệ. Lưu Tấn Nhã vẫn làm được rất tốt, đến Trung Du Hiểu ở Z công ty cuối cùng ngày đó mới có hơi phá công. Nàng xem thấy Trung Du Hiểu như là bình thường như thế bình tĩnh đi ra cao ốc. Nghĩ đến chỗ này cảnh không còn nữa. Nghĩ đến lần thứ nhất thấy một ngày kia, liền với giữa các nàng kỳ diệu cảm tình biến hóa cảm khái. Mũi đau xót suýt chút nữa khóc, cũng chính là suýt chút nữa. Trung quản lý, Tiểu Trương là hoàn toàn không giấu được tâm tình người. Nhìn Trung Du Hiểu trực tiếp nước mắt lưng tròng nói không muốn. Lần sau đến lúc nào tạm biệt a, Lưu Tấn Nhã nước mắt nhịn trở về. Trừng mắt Tiểu Trương chỉ lo cái này kích động tiểu cô nương ôm chính mình Trung Bảo Bảo. Trung Du Hiểu đúng là rất hợp tâm ý của nàng. Giữ một khoảng cách dừng lại. Mỉm cười nói lời khách sáo. Nói không chắc ngày nào đó trên đường lại gặp phải. Ô, Tiểu Trương lau lau nước mắt. Khóc cái gì a, Vương kế toán cười trêu ghẹo. Sau đó có thời gian hẹn đi ra ăn bữa cơm không thì xong rồi. Này vừa nói, những người khác đều nở nụ cười. Trung Du Hiểu không theo cái đề tài này nói tiếp. Cùng tan tầm thuận tiện đưa chính mình các vị phất tay chia tay. Cầm mình ở Z công ty lưu lại cuối cùng một ít hòm đồ vật rời đi. Lưu Tấn Nhã không đuổi tới. Như bình thường như thế thầm xoa xoa ở cách cao ốc cửa khoảng cách mấy trăm mét trên Trung Du Hiểu xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một trận thở dài. Ngày mai đi làm liền không nhìn thấy ngươi. Trung Du Hiểu bỗng nhiên để sát vào. Nhìn chằm chằm nàng nói. Buổi tối xem thêm một lúc. Lưu Tấn Nhã muốn nói được. Có thể tưởng tượng lợi dụng buổi tối thời gian nghỉ ngơi thu dọn hảo một đống bảng biểu. Cũng may ngày hôm sau rất sớm cho Quản Nhã Cầm phát qua. Cho cái mơ hồ đáp án. Nói sau đi. Được rồi. Trung Du Hiểu không ngại. Nổ máy xe lái về nhà. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu. Cách Trương.